Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5, quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Liêu Kinh Vũ phân tích rằng tư tưởng trung dung tuy có nhiều giá trị tích cực nhưng cũng tồn tại hạn chế do mang tính dung hòa, thỏa hiệp, dễ khiến việc giải quyết vấn đề thiếu triệt để. Anh cho rằng cần gạn đục khơi trong, tiếp thu tinh hoa và loại bỏ phần lỗi thời để phù hợp với xã hội hiện đại. Đặc biệt, trong việc xử lý quan chức vi phạm pháp luật thì không thể áp dụng trung dung hay khoan dung vì địa vị mà phải xử lý nghiêm minh. Ấn tượng trước câu trả lời ấy, Tô Quốc Thủy tiếp tục đặt câu hỏi khó hơn về quan điểm tiến thoái của Nho gia trong chính trị. Liêu Kinh Vũ lập tức dẫn chứng hàng loạt câu nói của Khổng Tử, Mạnh Tử và Hàn Dũ để giải thích rằng người quân tử khi thời thế thuận lợi thì ra giúp đời, khi vô đạo thì lui về giữ mình, nghèo thì giữ khí tiết, thành đạt thì giúp thiên hạ. Khả năng ghi nhớ sư phạm và phản ứng nhanh của Liêu Kinh Vũ khiến cả Tô Quốc Thủy lẫn Đường Lão kinh ngạc. Tô Quốc Thủy cuối cùng tâm phục khẩu phục, thừa nhận chỉ cần nửa năm học tập nghiêm túc, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn có thể vượt qua mình trong nghiên cứu nho học. Đường Lão cũng càng khẳng định quyết định nhận Liêu Kinh Vũ làm học trò là đúng vì tiềm năng phi thường của anh. Nghe Tô Quốc Thủy nói phục rồi, Liêu Kinh Vũ có chút ngượng ngùng cái đầu, trên mặt lộ ra nụ cười chất phác. Tô Quốc Thủy nhìn bộ dạng ấy của Liêu Kinh Vũ, trong lòng càng thêm buồn bực. Đến nước này rồi mà tiên kia vẫn còn muốn giả heo ăn thịt hổ, cứ như thế người khác không biết rốt cuộc tâm cơ của hắn sâu đến mức nào vậy, còn ở đây giả ngu giả ngơ, thật khiến người ta tức chết đi được. Tuy nhiên, Tô Quốc Thủy lại không hề có ác cảm với Liêu Kinh Vũ, ngược lại, chỉ sau một thời gian tiếp xúc ngắn ngủi như vậy, ông đã vô cùng thưởng thức con người này. Dù sao, trong chốn quan trường, nơi ai ai cũng có bản tính riêng, muốn tìm được một người đồng chí hướng, có chung sở thích, lại có thể thoải mái nói chuyện với nhau thực sự là quá khó. Đúng lúc ấy, điện thoại của Liêu Kinh Vũ reo lên. Anh lấy điện thoại ra nhìn, là thư ký Lục Kiến gọi tới. Liêu Kinh Vũ lập tức bắt máy, cười nói: "Tiểu Lục, có chuyện gì vậy?" Lục Kiến nói: "Bí thư Liêu, bên phòng tiếp dân vừa có tin từ Chu Thành Hoa báo lên. Phòng tiếp nhận tố cáo của Ủy ban Kỷ luật tỉnh vừa nhận được một bộ tài liệu tố giác nhắm vào thị trưởng thành phố Thường Châu, Điền Nhạc Quân. Đây là bộ tài liệu tố cáo đầu tiên liên quan đến cán bộ cấp chính sảnh mà chúng ta nhận được kể từ khi ngài nhậm chức. Tuy nhiên tài liệu này hiện chưa thực sự đầy đủ, đang được xử lý theo quy trình bình thường. Nhưng theo Chu Thành Hoa nói thì chưa chắc tài liệu ấy có thể đến được bàn làm việc của ngài, bởi anh ta đã cảm nhận được dường như có người trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh cố tình làm giảm nhẹ vụ việc này." Nghe Lục Kiến nhắc tới Chu Thành Hoa, trong lòng Liêu Kinh Vũ khẽ động. Chu Thành Hoa chính là viên cảnh sát thích buôn chuyện từng hỗ trợ thẩm vấn anh khi mới đến tỉnh Giang Nam, sau vụ bị xe tông đuôi rồi bị đưa về đồn công an. Khi đó, Liêu Kinh Vũ cảm thấy người này phẩm chất không tệ, thích hóng chuyện, cực kỳ lắm lời, nên nảy sinh lòng yêu tài. Vì vậy, không lâu sau khi tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh, anh đã điều Chu Thành Hoa từ đồn công an sang làm việc tại phòng tiếp dân, cũng chính là trung tâm tiếp nhận tố cáo của Ủy ban Kỷ luật. Đương nhiên, từ trước Liêu Kinh Vũ đã cho thư ký Lục Kiến đi gặp riêng Chu Thành Hoa, nói rõ rằng sau khi tới Ủy ban Kỷ luật phải chăm chỉ làm việc, bên phòng tiếp dân có chuyện gì đều phải kịp thời báo lại cho Lục Kiến. Hai người cứ cách một thời gian sẽ gặp nhau một lần để Chu Thành Hoa kể tình hình bên phòng tiếp dân cho Lục Kiến nghe. Hơn nữa, Lục Kiến còn nói rất rõ, tuy Chu Thành Hoa thích buôn chuyện nhưng chỉ được buôn với mình anh ta thôi, tuyệt đối không được đem chuyện của trung tâm tố cáo Ủy ban Kỷ luật đi kể cho người ngoài. Sau một thời gian làm việc, Chu Thành Hoa dần dần yêu thích công việc này, đặc biệt là vì tính chất công việc, cứ cách một thời gian anh ta lại có thể cùng Lục Kiến tám chuyện một trận thật sảng khoái, cảm giác đó vô cùng tuyệt vời. Phải biết rằng Lục Kiến chính là đại thư ký thực thụ của một ủy viên thường vụ tỉnh ủy, một người như anh ta mà mình lại có thể thường xuyên ngồi buôn chuyện cùng, chuyện này đâu phải ai cũng làm được. Điều đó khiến Chu Thành Hoa cực kỳ có cảm giác thành tựu. Chính vì có kênh buôn chuyện cao cấp là Lục Kiến nên hiện giờ anh ta đã hoàn toàn mất hứng thú với việc tán gẫu cùng người bình thường. Mỗi ngày ngoài việc liều mạng làm việc để báo đáp sự tín nhiệm của Liêu Kinh Vũ, Điều anh ta mong chờ nhất chính là khoảng thời gian được ngồi buôn chuyện với Lục Kiến. Bởi khi ấy, Lục Kiến chính là một người nghe cực kỳ đạt chuẩn, rất nghiêm túc nghe anh ta kể chuyện, thỉnh thoảng còn đặt vài câu hỏi để nghe thêm chuyện hóng hoặc cả những phân tích của anh ta. Mà thông qua quá trình tiếp xúc với Chu Thành Hoa, Lục Kiến cũng dần hiểu hơn về con người này. Tuy Chu Thành Hoa có đủ loại khuyết điểm, nhưng ưu điểm cũng rất nổi bật. Ví dụ như tư duy cảm tính của anh ta cực mạnh, đối với xu hướng phát triển của sự việc thường có năng lực phán đoán và trực giác vượt xa người thường. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh ta thích buôn chuyện. Đồng thời, trí nhớ của anh ta cực kỳ tốt. Những chi tiết của sự việc xảy ra 2-3 ngày trước, anh ta đều có thể thuật lại sinh động như tận mắt chứng kiến. Tên này đúng là một nhân tài. Hiện tại, Lục Kiến đối với cách dùng người của Bí Thư Liêu đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Dù là người tầm thường đến đâu, vào tay Bí Thư Liêu cũng có thể tìm được vị trí phù hợp với họ. Đây chính là bản lĩnh của lãnh đạo lớn. Khi Liêu Kinh Vũ nói chuyện với Lục Kiến, anh cũng không tránh mặt Đường Lão, Tô Quốc Thủy hay Điền Nhạc Quân, bởi anh không ngờ chuyện mà Lục Kiến báo cáo lại nhạy cảm đến như vậy. Hơn nữa, âm lượng điện thoại của Liêu Kinh Vũ khá lớn, nên Tô Quốc Thủy và Điền Nhạc Quân đều nghe rõ toàn bộ lời vừa rồi của Lục Kiến. Lúc này, sắc mặt Điền Quân đã trở nên tái nhợt. Sắc mặt Tô Quốc Thủy thì đầy vẻ nghiêm trọng. Chỉ có Đường Lão vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản như mây trôi nước chảy. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: "Đồng chí Lục Kiến, vụ án này cậu đích thân theo sát đi. Photo cho tôi một bản tài liệu đó trước, tôi xem qua đã." "Vâng, tôi đi làm ngay." Cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ quay sang nhìn Tô Quốc Thủy: "Bí thư Tô, có thể nói chuyện riêng một chút không?" Tô Quốc Thủy gật đầu. Liêu Kinh Vũ lại nhìn Đường Lão: "Sư phụ, cho con mượn thư phòng một lát." Đường Lão gật đầu. Liêu Kinh Vũ và Tô Quốc Thủy song vai đi về phía thư phòng của Đường Lão, phía sau là Điền Nhạc Quân với gương mặt đầy lo lắng. Trong phòng, Tô Quốc Thủy chỉ lặng lẽ nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ không chút do dự trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Bí thư Tô, tôi muốn biết thái độ của ngài đối với Điền Nhạc Quân." Tô Quốc Thủy dùng ánh mắt đầy ý vị đánh giá Liêu Kinh Vũ, cười nói: "Kinh Vũ à, chuyện này hình như không giống phong cách của cậu nhỉ. Theo tôi biết, lúc cậu còn ở tỉnh Thiên Đô, cậu làm việc rất quyết đoán, đặc biệt khi giữ chức cục trưởng cục chống tham nhũng thì tác phong càng cứng rắn mạnh mẽ. Bây giờ lại đi hỏi thái độ của tôi, có phải lo lắng mối quan hệ sư huynh sư đệ giữa tôi và Điền Nhạc Quân không?" Liêu Kinh Vũ rất thẳng thắn gật đầu: "Đúng vậy." Tô Quốc Thủy cười: "Thôi được rồi, đừng diễn trước mặt tôi nữa. Tôi đoán bất kể thái độ của tôi thế nào, nếu cậu thực sự nắm được chứng cứ liên quan, cậu vẫn sẽ ra tay như thường. Bây giờ cậu chẳng qua chỉ muốn thăm dò thái độ của tôi thôi, để xác định mức độ mạnh tay cho hành động sau này mà thôi." Liêu Kinh Vũ lại lộ ra nụ cười chợt phá quen thuộc, chỉ tiếc rằng kiểu cười đầy tính mê hoặc ấy đối với Tô Quốc Thủy hoàn toàn vô dụng. "Kinh Vũ à, trước đây giữa chúng ta là quan hệ cấp trên cấp dưới, bây giờ vì thầy mà lại thêm một tầng quan hệ sư huynh sư đệ, cho nên có vài lời tôi buộc phải nói với cậu." Liêu Kinh Vũ lập tức đứng thẳng người, vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Tô Quốc Thủy tiếp tục: "Tỉnh Giang Nam là tỉnh lớn về kinh tế, các chỉ tiêu kinh tế đều đứng hàng đầu của cả nước. Rất nhiều người muốn đến Giang Nam làm quan, bởi vì chỉ cần có kinh nghiệm công tác ở đây thì tiền đồ chính trị sẽ vô cùng rộng mở. Nhưng có một điểm, vì Giang Nam phát triển kinh tế mạnh nên yêu cầu đối với tố chất quan chức cũng cực kỳ cao. Hơn nữa, do yếu tố lịch sử đặc thù của Giang Nam, người nơi đây cực kỳ thông minh, những quan chức bản địa có thể leo lên vị trí nhất định đều có năng lực vượt trội hơn người. Vì vậy, không ai trong số họ là dễ đối phó cả. Cho nên, làm việc ở đây, cậu nhất định phải giữ tinh thần cảnh giác gấp 12 lần. Cậu có biết vì sao, sau khi đến Giang Nam, tôi không vội giành toàn bộ quyền phát ngôn không?" Liêu Kinh Vũ trầm mặc một lúc rồi gật đầu: "Nếu tôi đoán không sai, ngài vẫn có phần kiêng dè thế lực bản địa ở Giang Nam. Vì vậy chiến lược của ngài là cân bằng quyền lực, dùng sự cân bằng ấy để đảm bảo ổn định chính trị và thúc đẩy kinh tế Giang Nam phát triển tốc độ cao." Tô Quốc Thủy hài lòng gật đầu: "Xem ra cậu có thể đi đến vị trí ngày hôm nay, quả thật là người có tầm nhìn chiến lược. Điểm này cậu nói không sai. Sở dĩ tôi làm như vậy là bởi Giang Nam nằm ở khu vực ven biển, tư tưởng người dân ở đây khá cởi mở, khả năng tiếp nhận cái mới rất mạnh, cho nên tôi buộc phải giữ cho nền kinh tế nơi này luôn có sức sống, bảo đảm các quan chức có thể dùng tư duy sáng tạo để triển khai công việc. Mà muốn để mỗi người bọn họ đều dồn trọng tâm vào công việc và phát triển kinh tế, thì biện pháp tốt nhất chính là tạo áp lực cho họ, khiến họ biết rằng đối thủ cạnh tranh vẫn luôn cố gắng. Nếu họ không nỗ lực sẽ bị tụt lại phía sau, sẽ bị đào thải. Vì vậy, sau khi nhậm chức, tôi đặt cân bằng quyền lực lên hàng đầu, đặt ổn định và phát triển lên hàng đầu. Tôi không mưu cầu việc bản thân ở Giang Nam có thể một lời quyết định tất cả. Tôi chỉ hy vọng Giang Nam có thể trong sự cạnh tranh kịch liệt giữa các quan chức mà không ngừng thúc đẩy kinh tế tiến về phía trước. Bởi vì chỉ khi kinh tế phát triển, đời sống nhân dân mới giàu có lên, mà nhân dân giàu có rồi thì nền tảng cầm quyền của chúng ta mới càng thêm vững chắc. Nghe lời này của Tô Quốc Thủy, Liêu Kinh Vũ cảm thấy được khai sáng rất lớn. Từ trước đến nay, điều anh thích nhất chính là tuyệt đối khống chế cục diện, thậm chí tự mình xử lý mọi việc. Cách làm ấy có ưu điểm là bảo đảm khu vực mình quản lý có thể phát triển theo đúng tư tưởng mà bản thân đề ra. Hơn nữa, nhiều khi con đường phát triển anh vạch ra quả thật ưu việt hơn phần lớn người khác. Nhưng theo tuổi tác tăng lên, trải nghiệm ngày càng phong phú, anh càng nhận ra cách làm ấy khi còn ở vị trí thấp thì còn ổn, nhưng chức vụ càng cao, phạm vi quản lý càng rộng, công việc càng nhiều, nếu vẫn chuyện gì cũng tự mình làm thì sớm muộn cũng sẽ giống Gia Cát Lượng lao lực đến chết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi đến Giang Nam giữ chức bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, Liêu Kinh Vũ không lập tức dùng thủ đoạn xâm xét để hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Ủy ban Kỷ luật. Là người đứng đầu, anh đã bắt đầu hiểu được tốt cuộc một nhất bà thủ nên làm thế nào, nên dùng người ra sao. Lúc này, sau khi nghe Tô Quốc Thủy phân tích, Liêu Kinh Vũ càng thêm kiên định với tư tưởng cầm quyền, dùng người và dùng quyền của mình trong tương lai. Nhìn thấy trong mắt Liêu Kinh Vũ lóe lên tia lĩnh ngộ, Tô Quốc Thủy tiếp tục nói: Kinh Vũ à, đối với con người Điền Nhạc Quân tôi không thích. Tuy tôi thưởng thức năng lực làm việc của hắn, nhưng đối với một quan chức, năng lực tuy quan trọng, nhưng quan đức và nhân phẩm còn quan trọng hơn. Thanh liêm phụng công là yêu cầu cơ bản nhất. Đối với đủ loại hành vi của Điền Nhạc Quân tôi cũng đã sớm nghe thấy không ít. Trước đây hắn từng thông qua nhiều con đường khác nhau muốn tiếp cận tôi, mong được tôi tiếp nhận, nhưng tôi chưa từng cho hắn cơ hội ấy. Lần này hắn hao tâm tổn cơ thông qua con đường của thầy để tiếp cận tôi, đó là bản lĩnh của hắn. Đối với loại người như vậy, quan điểm của tôi vẫn như cũ, có năng lực thì có thể dùng, nhưng tuyệt đối không trọng dụng, bởi vì quan đức của hắn không đạt yêu cầu. Nếu hắn thực sự có vấn đề về kinh tế, xử lý thế nào là chuyện của Ủy ban Kỷ luật các cậu. Chỉ cần các cậu làm đúng quy trình bình thường thì sẽ không ai có thể chỉ trích được. Đương nhiên, điều đó không có nghĩa là chỉ cần các cậu làm đúng quy trình thì nhất định sẽ thuận lợi. Bởi vì Điền Nhạc Quân có thể ngồi được tới vị trí ngày hôm nay, chứng tỏ hắn có đủ trí tuệ. Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Đối với một bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh như anh mà nói, muốn điều tra xử lý một thị trưởng có trọng lượng như Điền Nhạc Quân, hơn nữa còn là một thị trưởng có thành tích chính trị khá tốt, áp lực quả thực rất lớn. Nếu không có được sự ủng hộ của bí thư tỉnh ủy, tức người đứng đầu tỉnh, thì mức độ khó khăn trong quá trình thao tác sẽ không phải bình thường. Hiện tại, nếu Tô Quốc Thủy đã bày tỏ thái độ, Liêu Kinh Vũ cũng có thể an tâm hơn nhiều. Tuy nhiên, lời nhắc nhở vừa rồi của Tô Quốc Thủy lại khiến anh cảnh giác. Dù Tô Quốc Thủy không nói đó điều gì, nhưng từ trong lời nói của ông, Liêu Kinh Vũ vẫn cảm nhận được một tầng ý tứ khác. Đó là cho dù anh làm đúng quy trình để điều tra Điền Nhạc Quân, chưa chắc mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ, thậm chí còn có thể gặp phải lực cản cực lớn. Liêu Kinh Vũ và Tô Quốc Thủy không ở lại thư phòng quá lâu. Sau khi đã biết được giới hạn và thái độ của Tô Quốc Thủy, hai người liền rời đi. Khi họ bước ra ngoài, tiệc tối cũng đã chuẩn bị xong. Tối hôm ấy, Đường Lão cùng mấy vị đệ tử đến sau đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật vô cùng náo nhiệt. Mỗi người đều tặng Đường Lão một món quà sinh nhật. Mọi người đều hiểu tính cách của ông, nên quà tuy không đắt nhưng đều mang theo tấm lòng chân thành của riêng mình. Thông qua bước tiệc lần này, Liêu Kinh Vũ mới thực sự nhìn rõ chỗ lợi hại của Đường Lão, đồng thời cũng càng nhận thức sâu sắc sức mạnh của tư tưởng nho học. Bởi những người tham dự buổi tiệc ngoài Tô Quốc Thủy, anh và Điền Nhạc Quân ra, còn có hai Hoa Kiều sống ở nước ngoài. Những năm đầu họ từng theo Đường Lão học nho học, sau này ra nước ngoài kinh doanh rồi đều trở thành những thương nhân giàu có một phương. Ngoài ra còn có hai giáo sư đại học nổi tiếng cùng hai doanh nhân có tiếng khá lớn trong giới thương mại trong nước. Trong buổi tiệc này, Liễu Kính Vũ thu hoạch rất nhiều, không chỉ thông qua trao đổi với mọi người mà có thêm nhận thức sâu hơn về nho học. Anh còn từ các lĩnh vực khác nhau của những người ấy mà thấy được vai trò to lớn của tư tưởng nho học trong đời sống thực tế. Đương nhiên, thông qua lần tụ họp này, Liễu Kính Vũ cũng xây dựng được mối quan hệ khá tốt với mọi người. Hai bên đều lưu lại số điện thoại, hẹn sau này sẽ thường xuyên tụ họp. Một mặt để tăng cường giao lưu học thuật, mặt khác cũng để bàn luận về xu thế phát triển kinh tế. Mọi người cũng muốn nghe ý kiến của Liễu Kính Vũ, còn anh thì có thể thông qua họ để hiểu thêm suy nghĩ của giới doanh nhân. Dù Liễu Kính Vũ là bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh, nhưng đồng thời anh cũng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Nam. Vì thế, đối với sự phát triển cấp tỉnh của Giang Nam, anh vẫn dốc không ít tâm huyết. Anh cũng hy vọng thông qua việc giao lưu với giới doanh nhân này có thể tìm ra thêm nhiều tư duy mới giúp kinh tế Giang Nam cất cánh nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trên đường trở về từ nhà Đường Lão, Liễu Kính Vũ lại nhận được điện thoại của thư ký Lục Kiến. Bí thư Liêu, Phó Cục trưởng Công an thành phố Thường Châu, Trương Đông đã tới đòi. Anh ta chính là người đứng tên thật tố cáo Điền Nhạc Quân. Hiện giờ anh ta rất muốn gặp ngài. Liễu Kính Vũ không chút do dự, lập tức gật đầu. Được, vậy cậu bảo anh ta đợi tôi một lát trong văn phòng, tôi sẽ tới ngài. Liễu Kính Vũ ngồi xe trở về Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Vừa tới cổng, anh đã nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát mang biển số Thường Châu đỗ ngay trước cửa. Hơn 10 cảnh sát đứng bên ngoài cổng, vẻ mặt vô cùng sốt ruột, liên tục gọi điện thoại. Ở cổng, một phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tên Quách Thành, đang đứng thương lượng với họ. Xe của Liễu Kính Vũ dừng lại trước cổng, anh mở cửa xe bước xuống, nhíu mày nhìn Quách Thành hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Quách Thành cười khổ: "Bí thư Liễu, là thế này, bọn họ là cảnh sát hình sự của thành phố Thường Châu cùng người của Viện Kiểm sát thành phố. Họ nói Phó Cục trưởng Công an thành phố Thường Châu, Trương Đông bị tình nghi có hành vi phạm pháp phạm tội, hiện đang trong quá trình bị truy bắt. Họ biết Trương Đông đã vào bên trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh nên muốn vào bắt người. Nhưng bên bảo vệ nhận được điện thoại của thư ký Lục, nó đang chưa có chỉ thị cuối cùng của ngài thì bất kỳ ai cũng không được phép vào. Mọi việc đợi ngài về xử lý. Bí thư Liêu, ngài thấy chuyện này nên xử lý thế nào?" Liễu Kính Vũ lạnh lùng đào mắt nhìn đám người kia rồi hỏi: "Ai là người phụ trách ở đây?" Lập tức có một cảnh sát bước ra vô cùng cung kính nói: "Bí thư Liêu, tôi là Phó Cục trưởng Thường trực Công an thành phố Thường Châu Ngô Chí Hoành. Chúng tôi muốn vào bắt giữ Phó Thị trưởng bỏ trốn Trương Đông." Liễu Kính Vũ nhàn nhạt nhìn Ngô Chí Hoành một cái: "Trương Đông phạm tội gì?" Ngô Chí Hoành vội vàng nói: "Bí thư Liêu, tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ nhận chỉ thị của lãnh đạo cấp trên tới đây bắt người thôi." Liễu Kính Vũ chú ý thấy lúc nói chuyện ánh mắt Ngô Chí Hoành liên tục đảo qua đảo lại, rõ ràng là đang nói dối. Liễu Kính Vũ khẽ mỉm cười: "Ồ vậy à, nếu anh còn chưa biết đó rốt cuộc anh ta phạm chuyện gì, vậy thì đợi đến khi anh làm rõ mọi việc rồi hãy tới bắt người. Hiện giờ Trương Đông là khách của tôi, đang ở trong văn phòng của tôi làm khách, ước chừng tối nay anh ta sẽ không về đâu, các anh tự tiện." Nói xong, Liễu Kính Vũ bước những bước chậm rãi đầy phong thái quan chức, đôi đi thẳng vào bên trong. Phía sau, Ngô Chí Hoành cùng những người khác đều trợn tròn mắt. Liễu Kính Vũ thực sự quá cứng đắn, hoàn toàn không cho bọn họ chút mặt mũi nào. Điều khiến họ buồn bực nhất là trong tay họ hoàn toàn không có bất kỳ văn kiện hay chứng cứ nào có thể chứng minh việc bắt giữ Trương Đông là đã làm đúng thủ tục. Bọn họ chỉ có thể đứng ngoài cổng Ủy ban Kỷ luật tỉnh mà trừng mắt bất lực. Nhưng cho dù có cho bọn họ thêm 10 lá gan, họ cũng tuyệt đối không dám xông vào Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Đùa sao chứ, đây là Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Bình thường chỉ cần Ủy ban Kỷ luật không tìm bọn họ gây phiền phức thì đã phải thắp hương cảm tạ rồi. Bọn họ nào dám chủ động đi gây chuyện với Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Tuy nhiên, hiện giờ Ngô Chí Hoành cũng không dám rời đi. Ông ta chỉ có thể quay lại xe cảnh sát, lấy điện thoại gọi cho thị trưởng thành phố Thường Châu, Điền Nhạc Quân. "Thị trưởng Điền, hiện giờ Trương Đông đã chạy vào bên trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh rồi. Nghe nói đang làm khách trong văn phòng của Liễu Kính Vũ, là khách của Liễu Kính Vũ. Liễu Kính Vũ còn nói tối nay Trương Đông sẽ không trở về. Ngài xem chuyện này xử lý thế nào?" Ở đầu dây bên kia, sắc mặt Điền Nhạc Quân đỏ bừng, đầy vẻ phẫn nộ. "Một lũ vô dụng, bao nhiêu người như vậy mà ngay cả Trương Đông cũng không canh nổi. Tôi bỏ đi, tất cả rút về hết đi, chuyện này tính sau." Nói xong, Điền Nhạc Quân giống như bị rút cạn sức lực, mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế sofa, tâm trạng cực kỳ nặng nề. Từ biểu hiện của Liêu Kinh Vũ, hắn có thể nhìn ra đối phương rõ ràng có thành kiến với mình. Điều này khiến hắn nhớ tới Đường Tuyết Mai, bởi hắn rất rõ, vì vợ trước của mình là bạn thân của Đường Tuyết Mai nên Đường Tuyết Mai vẫn luôn ôm lòng căm ghét hắn. Tuy hắn cũng bất mãn với Đường Tuyết Mai nhưng lại không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì Đường Tuyết Mai không chỉ là phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh, cô còn có một vị sư huynh là bí thư tỉnh ủy, quan hệ giữa hai người lại rất tốt. Hơn nữa chồng của Đường Tuyết Mai cũng không đơn giản, là tổng giám đốc của một tập đoàn quốc doanh lớn, quan hệ nhân mạch rất rộng, cho nên hắn chỉ có thể nhịn. Liêu Kinh Vũ trực tiếp đi vào văn phòng bên ngoài, liền thấy Lục Kiến đang nói chuyện với một người đàn ông khoảng 36-37 tuổi. Người đàn ông này cao khoảng 1m8, tóc húi cua, tướng mạo bình thường nhưng đầy chính khí, trong đôi mắt to hiện rõ vẻ mệt mỏi và thất vọng. Thấy Liêu Kinh Vũ bước vào, cả hai lập tức đứng dậy. Lục Kiến đứng lên nói: "Bí thư Liêu, ngài về rồi." Liêu Kinh Vũ gật đầu. Lục Kiến vội vàng giới thiệu: "Bí thư Liêu, đây chính là Trương Đông mà tôi đã nói với ngài qua điện thoại." Trương Đông lập tức đứng dậy: "Bí thư Liêu, chào ngài, tôi là Trương Đông, đã gây phiền phức cho ngài rồi." Liêu Kinh Vũ xua tay: "Không có gì gọi là phiền phức cả. Tôi nghe Lục Kiến nói anh là người đứng tên thật tố cáo, sao lại bị công an thành phố Thường Châu truy đuổi đến tận cổng ủy ban kỷ luật tỉnh để bắt người vậy?" Trương Đông liền kể lại toàn bộ trải nghiệm của mình. Càng nghe, Liêu Kinh Vũ càng phẫn nộ. Sự việc là thế này: một tuần trước, trong chiến dịch truy quét trộm cắp trên toàn thành phố Thường Châu do Trương Đông trực tiếp chỉ huy, cảnh sát ngoài ý muốn bắt được một tên trộm, mà tên trộm này lại vô tình đột nhập vào nhà của phó thị trưởng thành phố Thường Châu Trình Tuấn Kiệt, lấy đi không ít tiền mặt, đồng thời còn trộm luôn chiếc điện thoại thông minh của Trình Tuấn Kiệt. Quan trọng hơn, hắn vô tình nhìn thấy bên trong điện thoại lưu trữ không ít thông tin cơ mật. Cực kỳ trùng hợp là ngay trong đêm hôm đó, tên trộm mang chiếc điện thoại cao cấp ấy đi thực hiện thêm một vụ trộm khác thì bị bắt quả tang. Lúc ấy vừa hay Trương Đông đang trực tiếp chỉ huy tại hiện trường. Sau khi bắt được tên trộm, đối phương khai nhận hàng loạt vụ việc mình từng gây ra. Sau đó, trong quá trình kiểm tra tang vật, nhân viên kỹ thuật phát hiện trong điện thoại có một số tập tin được mã hóa, mà những tập tin đấy lại được đặt chung trong một thư mục với nhiều tài liệu cực kỳ nhạy cảm liên quan đến tham nhũng. Cho nên khi Trương Đông nhìn thấy những tài liệu chưa mã hóa trong thư mục ấy, ông ta vô cùng chấn động. Bởi chỉ riêng những tài liệu chưa mã hóa đó thôi cũng đã cho thấy vấn đề tham nhũng ở thành phố Thường Châu nghiêm trọng đến mức nào. Trương Đông và Liêu Kinh Vũ có điểm rất giống nhau, cả hai đều xuất thân là quân nhân chuyển ngành rồi bước vào hệ thống công an. Ông ta dựa hoàn toàn vào năng lực bản thân mà từng bước từ chức phó đội trưởng hình sự thăng lên vị trí phó cục trưởng công an thành phố. Toàn bộ con đường thăng tiến đấy đều dựa vào thành tích thực sự cứng rắn của chính ông ta. Trong những năm gần đây, phía sau rất nhiều vụ án lớn và phức tạp được phá tại thành phố Thường Châu đều có bóng dáng của Trương Đông. Tầng lớp lãnh đạo của Thường Châu cũng khá khôn khéo, dù không thích tính cách quá cứng rắn của Trương Đông nhưng họ cũng không ngăn cản con đường thăng tiến của ông ta. Đến lúc nên khen thưởng thì tuyệt đối không do dự. Tuy nhiên, họ tuyệt đối sẽ không giao vị trí nhất bá thủ cho ông ta. Họ chỉ cho ông ta cấp bậc tương ứng rồi để ông ta phụ trách công việc cụ thể. Như vậy, chỉ cần Trương Đông lập được thành tích thì các lãnh đạo đều có phần công lao, mà phía lãnh đạo Thường Châu cũng sẽ không quên công sức của ông ta. Đối với tâm tư này của lãnh đạo, Trương Đông nhìn rất rõ. Chỉ có điều, ông vốn là cán bộ chuyên ngành từ quân đội, không thích những thủ đoạn quyền mưu nơi quan trường. Vì vậy, chỉ cần có thể làm việc thực tế, ông ta cũng không đòi hỏi quá nhiều. Đối với thành tích chính trị hay công lao gì đó, ông luôn giữ thái độ khá thờ ơ. Cho nên, suốt chặng đường đi lên của Trương Đông nhìn chung cũng khá thuận lợi. Nhưng khi nhìn thấy trên chiếc điện thoại thông minh mà tên trộm lấy từ nhà phó thị trưởng Trình Tuấn Kiệt có nhiều chứng cứ tham nhũng đến vậy, trong lòng Trương Đông hoàn toàn không thể bình tĩnh được nữa. Sau một hồi do dự rất lâu, ông quyết định tố cáo bằng tên thật. Đầu tiên, ông ta sao chép toàn bộ chứng cứ trong điện thoại rồi trực tiếp gửi bưu điện đến trung tâm tiếp nhận tố cáo của Ủy ban kỷ luật thành phố Thường Châu. Thế nhưng, điều ông không ngờ tới là ngay tối hôm gửi lá đơn tố cáo ấy, phó thị trưởng Trình Tuấn Kiệt đã đích thân đến nhà ông ta để nói chuyện, yêu cầu ông ta đừng tiếp tục làm lớn chuyện nữa. Đồng thời, Trình Tuấn Kiệt còn hứa rằng chỉ cần ông ta không tiếp tục quậy đục nước sẽ lập tức đề bạt ông ta lên chức phó cục trưởng thường trực, chờ sau khi cục trưởng hiện tại thăng chức rời đi, ông ta sẽ chính thức là cục trưởng công an thành phố Thường Châu. Nhưng Trương Đông đã trực tiếp từ chối. Lúc ấy, ông ta còn nói thẳng với Trình Tuấn Kiệt rằng đối với loại phần tử tham nhũng như bọn họ, ông tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, nhất định sẽ kiên trì tố cáo đến cùng. Đến lúc này, cho dù Trương Đông có ngốc đến đâu cũng hiểu rằng sau khi lá đơn đến Ủy ban Kỷ luật thành phố đã có người tiết lộ chuyện tố cáo này cho Trình Tuấn Kiệt biết. Vì chuyện ấy, Trương Đông vô cùng đau lòng. Nhưng điều khiến ông đau lòng hơn còn ở phía sau. Ngay trong đêm hôm đó, người của Viện Kiểm sát và Công an thành phố Thường Châu phối hợp với nhau đến nhà bắt ông, rồi tạm thời giam giữ ông tại một nơi vô cùng hẻo lánh, cắt cử vài người canh chừng. Điều mà bọn họ không ngờ tới là thời còn trong quân đội, Trương Đông từng là lính trinh sát. Dù đã chuyển ngành nhiều năm, nhưng ông chưa từng bỏ luyện tập, mỗi ngày đều rèn luyện thân thể nên thân thủ vẫn vô cùng tốt. Tuy căn phòng giam giữ bị phong kín hoàn toàn, nhưng ông vẫn leo ra ngoài qua trần nhà, đồng thời nghe lén được cuộc trò chuyện của đối phương. Lúc ấy, ông ta mới biết Trình Tuấn Kiệt đã quyết định vu khống hãm hại mình, muốn ra tay trước để khiến ông ta không còn cơ hội tố cáo nữa. Nghe được tin này, Trương Đông vô cùng thất vọng và phẫn nộ. Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, ông ta lập tức bí mật quay về cục công an, tìm những thuộc hạ thân tín có quan hệ tốt với mình, lấy lại chiếc điện thoại chứa chứng cứ đang bị cất giữ, rồi mang theo nó chạy thẳng đến tỉnh ủy Giang Nam. Nhưng ông ta vừa rời khỏi Thường Châu chưa bao lâu thì người của công an và Viện Kiểm sát Thường Châu đã đuổi theo. Bọn họ truy đuổi suốt đến tận cổng Ủy ban Kỷ luật tỉnh rồi bị bảo vệ chặn lại. Sau khi nghe xong toàn bộ lời kể của Trương Đông, sắc mặt Liêu Kính Vũ trở nên cực kỳ khó coi. Anh không ngờ một phó thị trưởng như Trình Tuấn Kiệt lại có thể ngang ngược đến vậy. Bản thân tham ô nhận hối lộ, lại còn vận dụng đủ loại quan hệ để đối phó người tố cáo bằng tên thật. Nhưng điều khiến Liêu Kinh Vũ phẫn nộ nhất chính là nhân viên của Ủy ban Kỷ luật thành phố Thường Châu dám tiết lộ thông tin người tố cáo cho đối tượng bị tố cáo biết. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật và kỷ luật, là chuyện Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể dung thứ. Trầm ngâm một lát, Liêu Kinh Vũ hỏi: chiếc điện thoại thông minh anh mang tới trường? Mang tới rồi, nhưng hiện không ở trên người tôi, vì tôi lo một khi bị bắt thì điện thoại sẽ mất. Nên trên đường tới đây tôi đã tìm một điểm truyền phát nhanh rồi gửi thẳng cho ngài, chắc ngày mai sẽ tới. Trương Đông đáp: còn tập tin mã hóa kia anh đã sao chép lại trường? Đã sao chép rồi, nhưng tôi không biết sau khi sao chép thì dữ liệu mã hóa có còn giữ nguyên hay không. Hiện giờ nó đang nằm trong điện thoại của tôi. Được, anh gửi tập tin trong điện thoại cho tôi thử xem có thể giải mã được không. Hả? Ngài tự giải mã sao? Cái này cần kỹ thuật chuyên nghiệp đấy. Trương Đông kinh ngạc nói. Lúc này Lục Kiến cười: cục trưởng Trương, có lẽ anh chưa biết, bí thư Liêu của chúng ta là sinh viên xuất sắc ngành máy tính của Đại học Thanh Hoa, trình độ máy tính tuyệt đối không kém đâu. Anh cứ truyền tài liệu cho bí thư Liêu là được. Lúc này Trương Đông mới chợt hiểu ra, lập tức lấy điện thoại dùng Bluetooth truyền toàn bộ dữ liệu sang máy tính của Liêu Kinh Vũ. Sau khi mở thư mục ra, Liêu Kinh Vũ đầu tiên xem qua những tài liệu chưa mã hóa. Chỉ từ những tài liệu này cũng có thể xác định rằng phó thị trưởng Trình Tuấn Kiệt và thị trưởng Điền Nhạc Quân đều có hành vi nhận hối lộ. Dù số tiền nhận hối lộ không quá lớn, nhưng cũng đã lên tới vài triệu tệ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Lục Kiến nói Trương Đông đã tố cáo Điền Nhạc Quân. Ngay sau đó, Liêu Kinh Vũ lập tức mở trong máy tính một phần mềm phá giải mật mã có chức năng cực kỳ mạnh mẽ do chính anh tự viết, rồi bắt đầu giải mã tập tin mã hóa kia. Hiện giờ anh thật sự rất muốn biết bên trong tập tin mã hóa này rốt cuộc chứa thứ gì. Chưa đầy 3 phút, cùng với một tiếng báo hiệu dễ nghe vang lên, tập tin mật mã đã được mở ra. Bên trong xuất hiện rất nhiều dữ liệu âm thanh, thậm chí còn có cả video cùng hàng loạt tập tin văn bản. Tùy tiện mở một tập tin ghi âm, Liêu Kinh Vũ chỉ mới nghe vài phút, sắc mặt đã lập tức trở nên âm trầm. Đó là đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa Điền Nhạc Quân và phó thị trưởng Trình Tuấn Kiệt. Hai người đang bàn bạc cách xử lý việc đấu thầu một công trình công ích của thành phố. Từ đoạn ghi âm có thể nghe ra rằng Trình Tuấn Kiệt vì đã nhận hối lộ 6 triệu tệ từ một doanh nhân nào đó nên quyết định giao dự án này cho người kia thực hiện, đồng thời lấy 4 triệu đưa cho Điền Nhạc Quân. Ban đầu thái độ của Điền Nhạc Quân vẫn còn mập mờ nước đôi, miệng liên tục nói nào là dự án công trình nhất định phải công bằng công chính, tuyệt đối không được tư tưởng tham nhũng. Thế nhưng Sau khi chiếc thẻ ngân hàng chứa 4 triệu được đặt bốp trên bàn, thái độ của hắn lập tức thay đổi. Dù miệng vẫn nói về công bằng công chính, nhưng sau đó lại thêm một câu: công ty này tôi cũng từng nghe qua, là một doanh nghiệp có thực lực khá mạnh, có thể cân nhắc ưu tiên hỗ trợ. Đến lúc đó cậu cứ để thư ký chào hỏi bên văn phòng đấu thầu là được. Chỉ từ một đoạn ghi âm này thôi, Liêu Kinh Vũ đã nhìn thấy bản chất tham lam của Điền Nhạc Quân. Phía sau còn có vài đoạn video, trong đó có một đoạn khiến Liêu Kinh Vũ càng thêm kinh hãi. Trong đoạn video ấy, Điền Nhạc Quân cùng vài tâm phúc đang trò chuyện. Trong lúc nói chuyện, mọi người liên tục tâng bốc Điền Nhạc Quân, nói hắn có tướng làm tình trưởng, đặc biệt đối với năng lực phát triển kinh tế của hắn thì không tiếc lời nịnh nọt. Bị tâng bốc đến mức đắc ý quên mình, Điền Nhạc Quân vuốt cái bụng vậy rồi nói: các anh có biết vì sao tôi lại liều mạng phát triển kinh tế như vậy không? Mọi người đồng loạt lắc đầu. Điền Nhạc Quân nói: cái này gọi là sông lớn có nước thì sông nhỏ đầy, sông lớn cạn nước thì sông nhỏ khô. Nếu muốn thăng quan phát tài, việc đầu tiên phải làm chính là xây dựng nền tảng kinh tế của khu vực mình quản lý cho thật tốt, thật lớn. Đó trước tiên là thành tích chính trị. Thứ hai, khi kinh tế phát triển rồi, anh chỉ cần tiện tay vơ một cái thôi, tiền sẽ ào ào nhảy vào túi. Còn nếu kinh tế nửa sống nửa chết mà vẫn muốn kiếm tiền, cách đó dễ khiến dân chúng phẫn nộ nhất. Không phải nói các anh không thể kiếm tiền, mà kiếm tiền cũng cần có kỹ xảo. Chỉ cần anh làm lớn được bánh kinh tế, tùy tiện tìm vài lý do rồi tiêu tiền nhà nước ra ngoài, miễn là anh không lấy tiền mồ hôi nước mắt của dân, thì cho dù dân có bất mãn cũng chưa đến mức nhất quyết kéo anh xuống. Đặc biệt là khi thao tác các dự án chính phủ, chỉ cần chúng ta vận hành tinh vi, sắp xếp khéo léo thì sẽ không ai phát hiện được trò mờ ám bên trong. Chúng ta kiếm tiền mà lòng yên tâm thoải mái, không có chút gánh nặng tư tưởng nào. Hiện giờ nhà nước ngày càng coi trọng dân sinh, ngày càng bảo vệ quyền lợi của người dân. Chỉ cần lúc kiếm tiền chú ý đừng đụng tới lợi ích cơ bản của dân, vậy thì chúng ta sẽ an toàn. Đến chính là nguyên nhân căn bản vì sao tôi liều mạng phát triển kinh tế. Những kẻ chỉ biết tham tiền mà không biết làm việc, không biết phát triển kinh tế mới thực sự là đồ ngu. Loại người ấy bị ủy ban kỷ luật điều tra cũng là đáng đời. Còn loại quan chức như tôi, cho dù lãnh đạo cấp tỉnh biết có thể có chút vấn đề, họ cũng sẽ không dễ dàng động tới tôi, bởi họ cần tôi ngồi ở vị trí này để liều mạng phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh. Chỉ cần tôi làm tốt, lãnh đạo cũng có thành tích để hưởng. Không có lãnh đạo nào lại không thích thành tích cả. Đây chính là đạo lý đối với lãnh đạo. Anh có thể tham lam, nhưng nhất định phải có thứ khiến lãnh đạo coi trọng anh. Chỉ cần anh tôn trọng lãnh đạo, tích cực tiến thủ, thì những khuyết điểm như ham tiền hao sắc, lãnh đạo đều có thể dung nhãn. Không phải lãnh đạo lớn Lưu Phi hiện nay vẫn luôn theo quan điểm dùng người kiểu tuần lại sao? Tôi chính là kiểu quan chức tuần lại điển hình. Đó là đạo lập thân của tôi. Nghe đến cuối, trên mặt Liêu Kinh Vũ đầy vẻ khinh thường, anh bĩu môi nói: thật không ngờ cái tên Điền Nhạc Quân này đúng là rất biết ngụy biện, hắn vậy mà dám nói mình là tuần lại. Lục Kiến, cậu biết thế nào mới là tuần lại thực sự không? Lục Kiến cười đáp: tôi chỉ hiểu sơ sơ một chút thôi, không dám múa điều qua mắt thợ, vẫn mong bí thư Liêu chỉ điểm. Liêu Kinh Vũ gật đầu: muốn biết thế nào là tuần lại thực sự, trước tiên phải hiểu nguồn gốc của chữ tuần lại. Nói xong, anh nhìn về phía Lục Kiến. Lục Kiến nói: danh xưng tuần lại lần đầu xuất hiện trong sử ký ở Thiên Tuần Lại Liệt Truyện. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Tiểu Lục nói không sai, danh xưng tuần lại quả thật lần đầu xuất hiện trong thư ký Thiên Tuần Lại Liệt Truyện. Sau đó được Hán Thư, Hậu Hán Thư cho đến Thanh Sử Cảo kế thừa, trở thành thể loại ghi chép cố định trong chính sử dành cho những quan lại địa phương cấp châu huyện có đặc điểm, coi trọng nông nghiệp và giáo hóa, thanh chính liêm khiết, nơi họ cai trị dân giàu an cư, khi họ rời đi thì dân chúng vẫn nhớ thương. Thanh quan chưa chắc đã là tuần lại, bởi yêu cầu đối với tuần lại còn cao hơn thanh quan rất nhiều. Bởi tuần lại là một vị quan chân chính, tốt thực sự, mọi hành vi cử chỉ đều phải được bách tính kính phục. Ví dụ như danh nhân Nghê Khoan thời Hán Vũ Đế, khi làm tả nội sử, ông thu thuế tùy theo hoàn cảnh của dân mà quyết định nhanh chậm, cho nên nhiều khoản thuế thường bị kéo dài. Có lần quân đội chuẩn bị xuất chinh, quốc gia đang rất cần tiền lương, mà Nghê Khoan vì thu thuế không đủ nên theo pháp luật đáng bị miễn chức. Dân chúng trong vùng vừa nghe tin ấy, sợ mất đi vị phụ mẫu quan tốt này, liền không hẹn mà cùng nhau mang lương thực đến nộp. Nhà giàu dùng xe bò kéo tới, nhà nghèo thì gánh trên vai. người trước nối người sau, hàng dài như đồng liên tục không dứt. Cuối cùng kiểm kê lại, số tiền lương thu được của Nghê Khoan còn nhiều nhất. Làm quan đến mức ấy sao có thể không khiến người ta kính phục được chứ? Đó mới là tuần lại chân chính. Còn Điền Nhạc Quân tự nhận mình là tuần lại thì đúng là một kiểu ngụy biện. Mặc dù tôi không phủ nhận, hắn quả thật rất có năng lực, việc ra sức phát triển kinh tế cũng thực sự giúp người dân được hưởng lợi. Nhưng có phải tuần lại hay không thì phải xem dân chúng có ủng hộ anh ta hay không, có kính trọng anh ta hay không, có lợi cho quốc gia hay không, có đặt lợi ích quốc gia và lợi ích nhân dân lên hàng đầu hay không. Đó mới là những tiêu chuẩn cốt lõi để đánh giá. Một kẻ đặt lợi ích cá nhân của mình lên trên lợi ích quốc gia và lợi ích nhân dân, cho dù có bản lĩnh đến đâu thì cũng không thể gọi là tuần lại. Lục Kiến nghe vậy liền gật đầu mạnh. Bên cạnh, Phó Cục trưởng Công an thành phố Thường Châu Trương Đông cũng cảm thấy được mở mang rất nhiều. Từ cuộc đối thoại giữa Liêu Kinh Vũ và thư ký Lục Kiến, ông ta có thể nhìn ra Liêu Kinh Vũ mới thực sự là người một lòng vì dân, một lòng vì nước. Ông ta cũng nhận ra rằng lúc này Liêu Kinh Vũ đang chuyên thể chỉ điểm cho thư ký của mình. Sau đó, Liêu Kinh Vũ tiếp tục trò chuyện với hai người thêm một lúc. Thấy thời gian đã quá muộn, anh liền nói: Lục Kiến, cậu đưa đồng chí Trương Đông tới khách sạn bên cạnh nghỉ ngơi đi. Tối nay hai người thuê một phòng tiêu chuẩn, nghỉ một đêm. Sáng mai, chúng ta sẽ triệu tập cuộc họp thường vụ Ủy ban Kỷ luật tỉnh để thảo luận chuyện triển khai điều tra sâu đối với nhóm phần tử tham nhũng do Điền Nhạc Quân cầm đầu ở thành phố Thường Châu. Được rồi, đồng chí Trương Đông, chúng ta đi thôi. Sau đó, Lục Kiến đưa Trương Đông rời khỏi Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Anh nhìn quanh một vòng, phát hiện những chiếc xe biển số Thường Châu trước đó đều đã biến mất, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Đội anh trực tiếp dẫn Trương Đông đi bộ tới một khách sạn bình dân cách đó khoảng 200m, thuê một phòng tiêu chuẩn để nghỉ lại. Lúc này, Liêu Kinh Vũ lại không về nhà. Anh ngồi trong văn phòng, cẩn thận ra soát toàn bộ tài liệu chứng cứ từ đầu đến cuối. Anh liệt kê tất cả những người có liên quan đến vụ án ra một tờ giấy A4, rồi thông qua các chứng cứ ấy tỉ mỉ phân tích mối quan hệ giữa bọn họ. Càng xem, Liêu Kinh Vũ càng cảm thấy kinh hãi. Khá lắm, tên Điền Nhạc Quân này đúng là một nhân vật lợi hại. Dù chỉ là một thị trưởng, nhưng bàn tay của hắn lại vươn đất dài. Ngay cả trong số các phó tổng thư ký thành ủy cũng có tới hai người là tay mắt của hắn, khiến mọi động tĩnh bên phía thành ủy hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, gần đây hắn còn đang tích cực mưu cầu lên chức bí thư thành ủy, đi khắp nơi chạy trọt quan hệ. Để đạt được mục đích, hắn gần như bất chấp mọi thủ đoạn. Đặc biệt là khi Liêu Kinh Vũ nghe được đoạn trò chuyện giữa Điền Nhạc Quân và đám thân tín về việc đối phó đối thủ cạnh tranh chức bí thư thành ủy với hắn. Các thủ đoạn mà chúng sử dụng thực sự khiến người ta mở rộng tầm mắt, thậm chí ngay cả vu khống hãm hại cũng dám dùng. Thế nhưng điều mà Liêu Kinh Vũ không ngờ tới còn ở phía sau. Khoảng 1 giờ sáng hôm đó, Lục Kiến và Trương Đông đang ngủ say trong phòng khách sạn. Đúng lúc ấy, cửa phòng bỗng bị mở ra một cách lặng lẽ. Lục Kiến vốn đang ngủ mơ màng, nghe tiếng cửa mở, anh liền quay đầu nhìn sang chiếc giường bên cạnh nơi Trương Đông đang ngủ, phát hiện tiếng gáy của đối phương vẫn rất lớn. Ngay lập tức, anh cảm thấy tình hình có gì đó không ổn. Anh lập tức bật đèn đầu giường. Đúng lúc ấy, năm sáu gã đàn ông to lớn lao tới cực nhanh. Trong đó, có hai người trực tiếp khống chế Lục Kiến. Lúc anh đang định ngồi bật dậy lấy điện thoại, rồi cướp luôn điện thoại của anh. Bốn người còn lại thì xông tới còng tay Trương Đông. Lúc ấy còn đang mơ màng định mở mắt, sau đó khoác lên người ông ta một chiếc áo ngủ rồi lập tức đẩy đi. Điện thoại của Lục Kiến bị cướp mất khiến anh vô cùng phẫn nộ. May mà anh nhớ đã có số điện thoại của Liêu Kinh Vũ. Anh lập tức dùng điện thoại của khách sạn gọi cho Liêu Kinh Vũ. Lúc này Liêu Kinh Vũ vừa mới ngủ chưa được bao lâu, nghe tiếng chuông quen thuộc vang lên, anh lập tức mở mắt. Đây là nhạc chuông riêng mà anh cài cho Lục Kiến. Trước đây, sau 11 giờ đêm, nhạc chuông này gần như chưa từng vang lên. Lục Kiến biết lãnh đạo của mình thường ngủ rất muộn, ban ngày lại làm việc vô cùng vất vả, cho nên trong tình huống bình thường anh tuyệt đối sẽ không gọi điện báo cáo công việc vào ban đêm. Giờ phút này đã gọi tới giữa đêm, chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra. Liêu Kinh Vũ cầm điện thoại trên đầu giường, vừa ngáp vừa nói: Tiểu Lục, có chuyện gì? Giọng Lục Kiến đầy lo lắng. Bí thư Liêu, xảy ra chuyện lớn rồi. Vừa rồi có một nhóm người xông vào khách sạn của chúng tôi, cướp điện thoại của tôi, rồi còng tay đưa Trương Đông đi. Nghe được tin này, Liêu Kinh Vũ lập tức tỉnh hẳn, lớn tiếng hỏi: Cái gì? Trương Đông bị người ta bắt đi rồi, còn bị còng tay nữa. Nói vậy tức là người của công an thành phố Thường Châu đã đưa anh ta đi. Lục Kiến gật đầu nói: Tôi đoán chắc là vậy, nếu không thì người bình thường không thể có còng số 8 kiểu này. Hơn nữa lúc bọn họ vào phòng chúng tôi là dùng thẻ phòng để mở cửa. Người bình thường không thể mở được phòng của chúng tôi bằng thẻ đâu, chỉ có quầy lễ tân mới có thể làm được. Mà muốn quầy lễ tân mở cửa phòng thì trừ phi công an xuất trình giấy tờ liên quan. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ âm trầm gật đầu. Được, tôi hiểu rồi, chuyện này cậu không cần quản nữa, để tôi tự xử lý. Tối nay cậu đừng ngủ nữa, chờ tin của tôi bất cứ lúc nào. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ lập tức lấy điện thoại gọi cho bí thư thành ủy Tô Hàng, Tào Văn Tiến. Lúc này, Tào Văn Tiến đang ngủ rất ngon thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Ông ta lấy điện thoại ra nhìn, thấy là cuộc gọi của Liêu Kinh Vũ, lập tức nhíu mày. Bí thư Liêu, muốn thế này gọi điện cho tôi có chuyện gì? Liêu Kinh Vũ đầy áy náy nói. Bí thư Tào, thật ngài đã làm phiền anh nghỉ ngơi rồi, có thể tôi phải làm phiền anh một chuyến. Nghe Liêu Kinh Vũ nói có việc cần mình hỗ trợ, sắc mặt Tào Văn Tiến không mấy dễ chịu, lạnh nhạt hỏi. Có chuyện gì? Liêu Kinh Vũ nói. Là như thế này, bí thư Tào, tối nay tôi có tiếp đón tại Ủy ban kỷ luật một đồng chí đứng tên thẻ tố cáo thị trưởng thành phố Thường Châu, Điền Nhạc Quân. Để đảm bảo an toàn cho anh ta, tôi đã để thư ký đi cùng anh ta nghỉ tại một khách sạn bình dân gần Ủy ban kỷ luật tỉnh. Nhưng khoảng 20 phút trước, thư ký của tôi gọi điện báo rằng có người đột nhập vào phòng khách sạn trong đêm, còng tay rồi bắt người tố cáo đi mất. Tôi nghi chuyện này rất có khả năng do phía công an thành phố Thường Châu thực hiện. Tôi hy vọng công an thành phố Tô Hàng có thể ra mặt chặn họ lại, đưa người tố cáo trở về. Ngay đến cái tên Điền Nhạc Quân, sắc mặt Tào Văn Tiến lập tức trở nên nghiêm trọng. Sau một hồi trầm ngâm, ông ta hỏi. Bí thư Liêu, Điền Nhạc Quân thực sự có vấn đề sao? Liêu Kính Vũ đáp. Vấn đề này hiện chúng tôi mới chỉ vừa nhận được tố cáo, kết luận cụ thể còn phải chờ điều tra mới xác định được. Nhưng người tố cáo Trương Đông thì chúng ta nhất định phải bảo vệ. Ngón tay Tào Văn Tiến khẽ gõ lên tủ đầu giường, trong lòng vô cùng do dự. Ông ta quen biết Điền Nhạc Quân, cũng hiểu rõ lai lịch của hắn. Nếu mình thực sự phái người đi chặn xe của công an Thường Châu, e đằng sau này sẽ nảy sinh không ít phiền phức. Nhưng hiện giờ Liêu Kinh Vũ đích thân gọi điện cầu viện, nếu không cho mặt mũi này thì tuy ngoài miệng Liêu Kinh Vũ có thể không nói gì, nhưng sau này hai người vẫn phải thường xuyên gặp nhau trong các cuộc họp thường vụ. Đặc biệt Liêu Kinh Vũ lại là bí thư Ủy ban kỷ luật, người nắm trong tay thiết quyền, cũng không thể đắc tội quá mức. Nghĩ tới đây, Tào Văn Tiến suy nghĩ một lát rồi nói. Bí thư Liêu, xin thứ cho tôi nói thẳng, phía công an Tô Hàng chúng tôi không thể vô duyên vô cớ chặn xe của công an Thường Châu, càng không thể vô cớ tạm giữ người của họ. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ im lặng không nói gì, nhưng sắc mặt rõ ràng đã trở nên khó coi. Lúc này, dường như nhận ra sự phẫn nộ ẩn sau sự im lặng của Liêu Kinh Vũ, Tào Văn Tiến lại nói tiếp. Bí thư Liêu, tuy chúng tôi không thể trực tiếp chặn người của công an Thường Châu, nhưng có thể dùng biện pháp kỹ thuật để giám sát toàn bộ hành động của bọn họ trong phạm vi thành phố Tô Hàng, đồng thời kịp thời báo cáo cho anh. Liêu Kinh Vũ trầm mặc một lúc rồi gật đầu. Được, nếu vậy tôi sẽ để thư ký Lục Kiến trực tiếp tới trung tâm chỉ huy giao thông của công an thành phố các anh. Bên anh bảo bên công an phối hợp theo dõi toàn bộ xe cộ của Thường Châu. Những việc khác anh không cần quản nữa, việc này làm được chứ? Việc đó thì hoàn toàn không có vấn đề. Tào Văn Tiến lập tức đáp. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, vậy cứ thế đi, anh bảo cục trưởng cục công an thành phố Tô Hàng liên hệ với tôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúp điện thoại, trên mặt tràn đầy vẻ tức giận. Anh không ngờ mình đã đích thân gọi điện nhờ hỗ trợ mà Tào Văn Tiến vẫn còn chơi kiểu thái cực quyền với mình. Tuy cuối cùng cũng đồng ý giúp, nhưng cách làm ấy rõ ràng chỉ là một kiểu làm cho có. Nói như vậy chứng tỏ Tào Văn Tiến rất rõ bối cảnh phía sau Điền Nhạc Quân, thậm chí còn có phần kiêng dè. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Một ủy viên thường vụ tỉnh ủy đường đường chính chính, vì sao lại phải kiêng dè một thị trưởng nhỏ bé như Điền Nhạc Quân? Chẳng lẽ phía sau chuyện này còn có ẩn tình gì khác? Tốc độ hành động của Tào Văn Tiến quả thật rất nhanh. Chưa đầy 5 phút sau khi Liêu Kinh Vũ cúp điện thoại, cục trưởng cục công an thành phố Tô Hàng, Hà Lập Vĩ đã gọi tới. Bí thư Liêu, tôi là Hà Lập Vĩ, cục trưởng công an thành phố Tô Hàng. Hiện tôi đang trên đường tiếp cục công an. Ngài bí thư Tào nói, ngài sẽ cử thư ký tới phối hợp cùng chúng tôi giám sát vụ Trương Đông bị bắt đi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Đúng vậy, đồng chí Lục Kiến hiện đang tới bên các anh, đến lúc đó mong các anh phối hợp nhiều hơn. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền cúp điện thoại. Nghe giọng nói của Liêu Kinh Vũ, Hà Lập Vĩ biết rõ tâm trạng đối phương lúc này vô cùng không vui. Dù Liêu Kinh Vũ cúp điện thoại khá thiếu khách khí, nhưng Hà Lập Bí thực sự không dám lơ là chuyện này. Dù sao đây cũng là việc do Bí thư Tào gọi điện giao phó, hơn nữa Liêu Kinh Vũ cũng đã trực tiếp lên tiếng. Cho nên sau khi đến cục công an, Hà Lập Bí hỏi qua bảo vệ trực ban, biết Lục Kiến vẫn chưa tới liền ngồi chờ trong phòng trực. Đồng thời ông ta dặn nhân viên trực tại phòng máy trung tâm thông tin điều chỉnh sẵn toàn bộ thiết bị chờ Lục Kiến tới nơi. Chưa đầy 5 phút sau, Lục Kiến đã chạy tới. Sau khi gặp Hà Lập Vĩ, anh lập tức yêu cầu đi thẳng tới trung tâm giám sát. Tô Hàng là một thành phố phát triển kinh tế mạnh, hệ thống giám sát thành phố Bình An đã được triển khai trên diện rộng khắp nội đô. Theo yêu cầu của Lục Kiến, nhân viên kỹ thuật rất nhanh đã điều chỉnh hình ảnh giám sát đến khu vực quanh khách sạn Bình Dân nơi anh ở trước đó, đồng thời thông qua hệ thống liên kết trích xuất luôn camera nội bộ của khách sạn. Không bao lâu sau, lần theo hình ảnh từ camera giám sát, Lục Kiến cuối cùng cũng xác định được cảnh nhóm người kia đưa Trương Đông đi. Anh phát hiện toàn bộ xe của đối phương đã lên đường cao tốc từ Tô Hàng đi Thương Châu, xem ra đang quay về Thương Châu. Lục Kiến lập tức báo cáo với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được rồi, đồng chí Lục Kiến, cậu lập tức tiếp tục theo dõi. Mỗi lần họ đi qua một trạm thu phí đều phải báo cáo cho tôi. Ở phía bên kia, Phó Cục trưởng Thường trực Công an thành phố Thường Châu Ngô Chí Hoành cùng một phó phòng của Viện Kiểm sát thành phố tên Trương Kiện Hào đang ngồi trong một chiếc xe cảnh sát 7 chỗ. Hai người ngồi ở hàng ghế phía sau tài xế. Ở hàng ghế cuối, Trương Đông bị hai người kẹp chặt hai bên. Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc thẳng hướng thành phố Thường Châu mà chạy. Ngô Chí Hoành quay đầu nhìn Trương Đông rồi nói: Trương Đông à, anh đúng là tự tìm đường chết. Tôi thực sự không hiểu nổi, dầu gì anh cũng là công an lão luyện đầy kinh nghiệm, sao lại làm ra chuyện không biết trời cao đất dày như vậy. Anh vậy mà dám trực tiếp tố cáo thị trưởng của thành phố Thương Châu chúng ta, tôi thực sự phục anh rồi. Trương Đông đầy vẻ khinh thường đáp: Ngô Chí Hoành, ông cũng không cần đứng đây nói mát nữa. Nói thật cho ông biết, tài liệu chứng cứ mà tôi có cho thấy ông cũng dính líu tới những vụ việc vi phạm pháp luật và kỷ luật. Nếu tôi nhớ không nhầm, ngày 18 tháng 9 năm ngoái, ông có nhận 200.000 tệ tiền hối lộ từ một doanh nhân để giúp thả một kẻ đánh người gây thương tích nghiêm trọng, đúng không? Dù vụ đó ông làm cực kỳ kín kẽ, nhưng chuyện ấy đã bị người ta ghi chép lại rồi. Ông tuyệt đối không ngờ rằng người ghi lại chuyện đó lại chính là vị phó thị trưởng có quan hệ cực tốt với ông. Không chỉ chuyện của ông bị hắn ghi lại đâu, rất nhiều chuyện của những người có quan hệ tốt với hắn, những chuyện mà hắn biết đều bị hắn ghi chép hết. Ông tưởng lần này bắt tôi về là xong chuyện sao? Tôi nói đó cho ông biết, các ông đến chậm rồi. Cho dù các ông bắt tôi, vu cho tôi tội lớn cỡ nào, thậm chí giết tôi đi nữa thì các ông cũng không thoát được đâu. Bởi vì tôi đã giao toàn bộ tài liệu chứng cứ cho Bí thư Liêu của Ủy ban Kỷ luật tỉnh rồi. Bí thư Liêu đã phá giải xong tập tin mã hóa trong điện thoại của Phó thị trưởng Trình Tuấn Kiệt. Toàn bộ chứng cứ bên trong đều đã được mở ra. Tôi tin rằng với tính cách cương trực không thiên vị của Bí thư Liêu, anh ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ông. Trong lúc nói chuyện, trên gương mặt Trương Đông tràn đầy vẻ đắc ý và bình tĩnh. Ông đã tận mắt nhìn thấy vẻ bi phẫn trên khuôn mặt Liêu Kinh Vũ sau khi giải mã xong tập tin mã hóa của Trình Tuấn Kiệt và nhìn thấy những chứng cứ bên trong. Sở dĩ ông tìm đến Liêu Kinh Vũ là vì từ lâu đã nghe danh anh là một cán bộ cương trực, tuyệt đối không khoan nhượng với tham nhũng. Cho nên sau khi trốn khỏi nơi bị giam giữ trái phép, ông đã lập tức chạy thẳng tới tỉnh lỵ tìm Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cũng không khiến ông thất vọng. Hơn nữa, ông còn biết ngày mai Liêu Kinh Vũ sẽ triệu tập cuộc họp thường vụ nội bộ của Ủy ban Kỷ luật tỉnh để bàn về vụ việc mà mình tố cáo. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ hoàn toàn ngã ngũ. Nhìn vẻ mặt tắc ý của Trương Đông, Ngô Chí Hoành hừ lạnh. Trương Đông, anh đừng đắc ý quá sớm. Có những chuyện không đơn giản như những gì anh nhìn thấy đâu. Trương Đông khinh thường cười nhạt, không thèm phản bác, chỉ dựa người vào ghế rồi nhắm mắt lại. Lúc này trong lòng Ngô Chí Hoành cũng đầy sóng mãnh liệt. Ông ta hoàn toàn không ngờ chuyện mình nhận 200.000 tệ hối lộ lại bị Trương Đông biết được. Phải biết rằng lúc nhận tiền, tại hiện trường chỉ có ông ta và người đưa tiền, hơn nữa còn là giao tiền mặt. Ấy vậy mà chuyện này lại bị Phó thị trưởng Trình Tuấn Kiệt ghi chép lại. Điều đó chứng tỏ kẻ đưa tiền cho mình không chỉ hối lộ cho mình mà còn hối lộ cả Trình Tuấn Kiệt, thậm chí còn kể luôn chuyện đưa tiền cho mình với Trình Tuấn Kiệt. Nếu không, Trình Tuấn Kiệt tuyệt đối không thể biết được việc này. Nói cách khác, ngay từ đầu Trình Tuấn Kiệt đã để lại một tay phòng bị với mình, lúc nào cũng âm thầm đề phòng. Đúng là âm hiểm đến cực điểm. Lúc này, Trương Kiện Hào bỗng lên tiếng. Cục trưởng Ngô, Tối nay Liêu Kinh Vũ sẽ không phái người tới cướp Trường Đông chứ? Nếu thật vậy thì công sức của chúng ta coi như uổng phí. Ngô Chí Hoành cười khinh thường. Không thể nào, Liêu Kinh Vũ chỉ là bí thư ủy ban kỷ luật, anh ta lấy gì để chặn chúng ta? Còn chưa tới 10 cây số nữa là vào địa phận của thành phố Thương Châu rồi, chỉ cần xuống khỏi đường cao tốc, cho dù Liêu Kinh Vũ muốn chặn chúng ta cũng chẳng còn cách nào nữa. Nghe Ngô Chí Hoành nói vậy, Trương Kiện Hào cũng hơi yên tâm hơn, nhưng do dự một chút rồi vẫn lên tiếng. Cục trưởng Ngô, tôi cứ cảm thấy trong lòng không được yên ổn. Tôi thấy Liêu Kinh Vũ dường như rất coi trọng Trương Đông. Chuyện tối nay để thư ký của mình ngủ cùng phòng với Trương Đông đã là minh chứng rất rõ ràng rồi. Tôi cảm thấy Liêu Kinh Vũ không thể nào từ bỏ việc bảo vệ Trương Đông đâu. Tôi nghĩ chúng ta không nên xuống ở lối đa cao tốc của thành phố Thương Châu. Nếu Liêu Kinh Vũ thực sự muốn chặn chúng ta để đưa Trương Đông đi, chắc chắn anh ta sẽ bố trí người ở lối đa cao tốc của Thương Châu để chặn lại. Chúng ta nên bất ngờ đổi hướng xuống ở một lối khác mới đúng. Ngô Chí Hoành nghe vậy liền xua tay. Không sao đâu, cho dù Liêu Kinh Vũ thực sự muốn chặn chúng ta thì trong thời gian ngắn anh ta cũng không thể tìm được đủ nhân lực thích hợp. Huống hồ lối đa gần nhất cách cửa xuống của Thương Châu cũng phải hơn 30 cây số trên đường cao tốc. Muốn quay về Thương Châu ít nhất còn phải đi thêm 5-60 cây số nữa. Bây giờ chúng ta đều đã thức trắng cả ngày lẫn đêm rồi, tài xế cũng mệt lắm rồi. Thôi cứ trực tiếp quay về Thương Châu đi, về tới nơi bàn giao người cho bên khác là xong, chúng ta có thể đi ngủ. Nghe Ngô Chí Hoành nói như vậy, Trương Kiện Hào cũng ngại không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể mang tâm trạng phức tạp nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn màn đêm đen đặc mà trong lòng thấp thỏm bất an. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía đông chân trời đã dần hiện lên ánh trắng của bình minh. Chiếc xe của họ cuối cùng cũng tiến gần tới trạm thu phí lối đa cao tốc của thành phố Thương Châu vào lúc trời sắp sáng. Ngô Chí Hoành chỉ tay về dải sáng trắng nơi chân trời rồi cười nói. Lão Trương à, thấy ánh bình minh kia chưa? Một khi nó xuất hiện, mặt trời sẽ nhanh chóng mọc lên, lại sắp là một ngày nắng đẹp nữa rồi. Mà những kẻ như Trương Đông, những kẻ mang tới phiền phức và bóng tối cho chúng ta, cuối cùng sẽ bị ánh sáng phân giải hoàn toàn, dần dần biến mất khỏi thế giới này. Trong lúc nói chuyện, Ngô Chí Hoành đầy khinh miệt và lạnh lùng liếc Trương Đông một cái. Năm đó khi bổ nhiệm chức phó cục trưởng thường trực, đối thủ cạnh tranh chủ yếu chính là Trương Đông và Ngô Chí Hoành. Vốn dĩ xét tới năng lực cá nhân cực mạnh của Trương Đông, lãnh đạo từng muốn bổ nhiệm ông làm phó cục trưởng thường trực, nhưng Ngô Chí Hoành là kiểu người giao thiệp khéo léo, giỏi luồn lách, thông qua đủ loại vận động và quan hệ, cuối cùng ông ta đã thay đổi được ý kiến của lãnh đạo, tự mình ngồi lên vị trí phó cục trưởng thường trực. Sau khi nhậm chức, ngoại trừ lúc phá án còn tương đối tôn trọng ý kiến của Trương Đông, thì trong những công việc khác của cục, ông ta luôn liên kết với cục trưởng, hoàn toàn không nghe bất cứ ý kiến nào của Trương Đông. Ông ta vẫn luôn chờ ngày cục trưởng được điều động thăng chức, bởi tới lúc đó ông ta có thể thuận lý thành chương ngồi lên ghế cục trưởng. Nghe Ngô Chí Hoành nói vậy, Trương Đông cười lạnh đáp. Đồng chí Ngô Chí Hoành nói hay lắm, ngày mai lại là một ngày nắng đẹp. Trước ánh nắng mặt trời, mọi bóng tối và tội ác cuối cùng cũng đều không thể che giấu. Ánh sáng sẽ soi rõ tất cả, tội ác và âm mưu rồi sẽ bị phơi bày. Hà hà, vậy sao? Thế thì cứ chờ đi xem. Đợi về tới cục rồi, anh sẽ biết thế nào là ánh sáng và bóng tối, thế nào là tội ác và âm mưu. Trương Đông, anh nhớ cho kỹ, trước thực lực tuyệt đối mạnh mẽ, mọi thủ đoạn đều chỉ là hồ giấy. Trương Đông nhún vai đầy thản nhiên, hoàn toàn khinh thường lời nói của Ngô Chí Hoành. Trong lòng ông, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn mình bị Ngô Chí Hoành dẫn đi mà không có bất kỳ hành động nào. Nếu không, Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không cần để thư ký Lục Kiến ngủ cùng phòng với mình. Mấy chiếc xe lần lượt chạy ra khỏi phạm vi thu phí, liền phát hiện phía trước đã bị phong tỏa. Hơn 10 chiếc xe cảnh sát đang bật đèn tín hiệu, rực sáng giữa màn đêm trước bình minh. Ngô Chí Hoành và những người khác lái xe đã khỏi trạm thu phí rồi dừng lại tại một trạm kiểm tra tạm thời. Ngô Chí Hoành hạ cửa kính xe xuống, nhìn viên cảnh sát đứng bên đường hỏi: Các anh là người ở đâu? Sao tôi chưa từng gặp các anh? Lúc này, Trương Kiện Hào mắt tinh hơn búng chỉ vào biển số xe cảnh sát của đối phương rồi nói: Cục trưởng Ngô, nhìn biển số đi. Họ không phải cảnh sát thành phố Thường Châu, đây là xe cảnh sát của thành phố Lạc Phượng bên cạnh. Ngô Chí Hoành nhìn kỹ, sắc mặt lập tức thay đổi. Cảnh sát thành phố Lạc Phượng sao lại chạy tới lối đa cao tốc của Thương Châu để kiểm tra chấp pháp? Chuyện này là có ý gì? Lúc này, một cảnh sát kiểm tra cầm điện thoại nhìn qua một chút, lại đối chiếu với xe của Ngô Chí Hoành rồi lạnh lùng nói: Ngô Chí Hoành có ở trên chiếc xe này không? Ngô Chí Hoành nghiêm mặt đáp: Tôi đây. Được, đồng chí Ngô Chí Hoành mời tất cả mọi người xuống xe đi tiếp nhận kiểm tra. Sắc mặt Ngô Chí Hoành trầm xuống, tức giận nói: Đồng chí này, các anh hình như là cảnh sát thành phố Lạc Phượng đúng không? Từ bao giờ các anh có quyền chạy tới địa bàn thành phố Thường Châu chúng tôi để kiểm tra chấp pháp vậy? Các anh không thấy hành vi này là vi phạm quy định sao? Viên cảnh sát kia thản nhiên đáp: Tôi biết nơi này là Thường Châu, nhưng hành động lần này của chúng tôi là trực tiếp nhận chỉ huy từ Sở Công an tỉnh. Mọi việc đều được tiến hành theo chỉ thị của Sở Công an tỉnh. Đây là công văn điện tử của chúng tôi. Vừa nói, viên cảnh sát vừa lấy thiết bị ghi hình chấp pháp ra, trình chiếu công văn điện tử hành động khẩn cấp do Sở Công an tỉnh ban hành. Loại công văn điện tử này được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp, khi cần tạm thời điều động lực lượng công an liên tỉnh để ứng phó sự cố đột xuất. Hiệu lực của nó tương đương với công văn giấy chính thức. Mọi công văn đều tương ứng với một thiết bị ghi hình chấp pháp riêng. Bên trên có mã công văn chuyên dụng được tạo thành thông qua thuật toán đặc biệt. Chỉ cần nhập số hiệu của thiết bị ghi hình và mã công văn là có thể đăng nhập vào website chính thức của Sở Công an tỉnh để xác minh thật giả. Đây là mô hình chấp pháp do hệ thống công an tỉnh Giang Nam thiết kế nhằm thích ứng với thời đại thông tin hóa, đảm bảo lực lượng công an có thể phản ứng nhanh chóng. Người bình thường gần như không thể làm giả được, bởi mỗi mã công văn đều có thời gian tạo lập và thời hạn hiệu lực. Người ngoài nếu giả mạo rất dễ bị phát hiện. Khi Ngô Chí Hoành nhìn thấy đối phương xuất trình công văn điện tử, ông ta lập tức ý thức được tình hình có lẽ không ổn rồi. Tuy nhiên, Ngô Chí Hoành vẫn lấy điện thoại ra, nhập mã công văn điện tử của đối phương rồi đăng nhập website chính thức của Sở Công an tỉnh để xác minh. Sau khi xác nhận đối phương quả thực đang chấp hành nhiệm vụ, ông ta mới lạnh lùng nói: Các anh cần chúng tôi phối hợp chuyện gì? Đồng chí Ngô Chí Hoành, mời toàn bộ các anh đi theo chúng tôi. Người đâu, mời còng cho Trương Đông. Theo mệnh lệnh của viên cảnh sát kia, còng tay của Trương Đông lập tức được thao ra, còn đám người Ngô Chí Hoành thì toàn bộ bị còng tay lại. Ngô Chí Hoành phẫn nộ quát lên: Dựa vào cái gì mà các anh còng tay tôi? Tôi đâu có phạm pháp. Có phạm pháp hay không thì các anh nói với tôi cũng vô ích. Nhiệm vụ chúng tôi nhận được chỉ là đưa toàn bộ các anh về, đồng thời tạm thời tịch thu điện thoại và toàn bộ thiết bị liên lạc. Rất nhanh sau đó, điện thoại cùng các thiết bị liên lạc của đám người Ngô Chí Hoành đều bị thu giữ và quản lý tập trung. Đến lúc này, Ngô Chí Hoành mới hiểu rằng Liễu Kinh Vũ quả thật đã ra tay rồi. Cũng chính lúc này, ông ta mới thực sự nhận thức được một ủy viên thường vụ tỉnh ủy có năng lực lớn đến mức nào, cho dù người đó chỉ mới tới Giang Nam chưa bao lâu. Tào Văn Tiến có thể không để mặt Liễu Kinh Vũ, nhưng giám đốc Sở Công an tỉnh, Viên Uy Phong thì không dám. Một mặt vì Liễu Kinh Vũ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, mặt khác là vì thủ đoạn cứng rắn nổi tiếng của anh. Dù Viên Uy Phong là giám đốc Sở Công an tỉnh, ông ta cũng chỉ là cán bộ cấp chính sảnh, mà Ủy ban Kỷ luật tỉnh hoàn toàn có quyền điều tra ông ta. Tuy Viên Uy Phong tin rằng bản thân tác phong chính trực, không sợ bị điều tra, nhưng nếu Liễu Kinh Vũ đã đích thân gọi điện nhờ hỗ trợ vì công việc, ông ta đương nhiên sẽ không từ chối. Giữ quan hệ tốt với Liễu Kinh Vũ không chỉ có lợi cho cá nhân ông ta, mà còn có ích cho công việc sau này. Vì vậy, sau khi nhận điện thoại của Liễu Kinh Vũ, Viên Uy Phong lập tức điều động lực lượng cảnh sát của thành phố Lạc Phượng, nơi gần Thường Châu nhất, tới chi viện. Ngô Chí Hoành tính tới tính lui, cuối cùng thông minh quá hóa hại mình. Vật vầng hồng nhật từ từ nhô lên ở phương đông, muôn tia nắng rực rỡ phủ khắp chân trời. Liễu Kinh Vũ thức trắng cả đêm, anh vẫn luôn chờ tin tức của Trương Đông. Đúng lúc ấy, điện thoại của anh vang lên. Bí thư Liêu, tôi là Trương Đông. Nghe được giọng của Trương Đông, trái tim trong lơ lửng của Liễu Kinh Vũ cuối cùng cũng buông xuống. Anh không sao chứ? Liễu Kinh Vũ lập tức xác nhận lại. Cảm ơn bí thư Liêu, tôi không sao. Bây giờ tôi đang đi cùng xe cảnh sát của thành phố Lạc Phượng trở về Tô Hàng. Trương Đông đáp. Được, anh cứ tới đi, tôi sẽ sắp xếp người bảo vệ anh. Còn chuyện bên phía thành phố Thường Châu, anh yên tâm, Ủy ban Kỷ luật tỉnh chúng tôi nhất định sẽ điều tra tới cùng. Sau đó, Liễu Kinh Vũ đích thân gọi điện cho Viên Uy Phong để cảm ơn ông ta đã hỗ trợ công việc của mình. Nghe những lời chân thành của Liễu Kinh Vũ, trong lòng Viên Uy Phong có chút xúc động, nhưng ngoài miệng vẫn hết sức khiêm tốn. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Kinh Vũ không về nhà mà trực tiếp nằm xuống chiếc giường nhỏ trong văn phòng. Chẳng bao lâu sau, tiếng ngáy đã vang lên. Thư ký Lục Kiến, người cũng thức trắng đêm, nghe thấy tiếng ngáy liền bước từ phòng ngoài vào. trên tay cầm một tấm chăn mỏng đắp lên người Liêu Kính Vũ. Ánh mắt anh nhìn lãnh đạo của mình tràn đầy kính phục và cảm động. Thế nào mới gọi là quan chức? Đây mới là quan chức thực sự. Vì bảo vệ sự an toàn của người tố cáo, anh ấy đích thân ngồi trấn thủ, bỏ cả thể diện cũng phải cứu bằng được Trương Đông. Đây mới là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Đắp chăn xong cho Liêu Kính Vũ, Lục Kiến đi ra ngoài phòng, gục xuống bàn chợp mắt, chẳng bao lâu cũng ngủ thiếp đi. Nhưng trước khi ngủ, anh đã đặt đồng hồ báo thức. Đúng 8 giờ sáng, chuông báo thức vang lên. Lục Kiến, người chỉ mới ngủ chưa đầy 2 tiếng, lập tức đứng dậy rửa mặt chỉnh tề, rồi dọn dẹp sạch sẽ văn phòng, pha sẵn cà phê đặc cho Liêu Kính Vũ. Nhưng anh không đánh thức, bởi tiếng ngáy của Liêu Kính Vũ vẫn còn vang rất to. Khoảng 8 giờ rưỡi, Liêu Kính Vũ tự mở mắt thức dậy. Nhìn tấm chăn trên người, trong lòng anh dâng lên cảm giác ấm áp. Nhìn lại đồng hồ, anh không khỏi cười khổ. Cái cậu Lục Kiến này, tới giờ rồi mà cũng không biết gọi mình dậy. Sau khi đứng dậy vệ sinh cá nhân xong, Liêu Kính Vũ bảo Lục Kiến thông báo cho toàn bộ các ủy viên thường vụ chuẩn bị họp. Lúc này, Điền Nhạc Quân, người sau khi rời khỏi nhà Đường Lão lập tức suốt đêm quay về thành phố Thường Châu, đang ngồi trong văn phòng với sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Tập này nghe cũng khá là hấp dẫn. Thanh Bình thấy cái bọn Ngô Chiêu Hành là một cảnh sát của thành phố thôi mà dám lên tận ủy ban kỷ luật để bắt người thì cũng thật là gan to thật đấy. Ở cái tình thế như thế mà dám giữa đêm tối lẻn vào để bắt, mà lại tịch thu luôn điện thoại của thư ký của Liêu Kính Vũ, vừa chấp pháp vượt địa bàn lại vừa không có chứng cứ để bắt người. Thanh Bình không hiểu là khi mà đã bắt về rồi thì sẽ xử lý và giải thích như thế nào. Có phải là quá ngu hay không mà hồ sơ tham nhũng thì lại rơi hết vào trong tay của Liêu Kính Vũ rồi. Ok, quý vị khán thính giả hãy để lại comment cảm xúc của mình sau mỗi tập nha. Còn bây giờ Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.